Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366. Hắn, tới, cái này Hỏa Linh cùng Ngô Kiếm, một bộ đắc ý liên tục, mang theo tà mị nụ cười nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt phẫn nộ, giận không kềm được, đây quả thực là khinh người quá đáng. Các ngươi hai tên hỗn trướng, khinh người quá đáng, đi theo Bạch Tiêu Tiêu bên người Sở Giang Lưu, giận tím mặt, cầm trong tay giáo liền muốn xông lên tím Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh liều mạng. Thương Hải Vân Thiên Cung cùng Liệt Hỏa Cung, chính là rắn chuột một ổ, mà Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh, tự nhiên cũng là cá mè một lứa. Trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu ngăn lại Sở Giang Lưu, lạnh giọng nhìn lấy Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh nói rằng: "Hừ hừ, bản công chúa cũng không tin, ta đường đường thần võ quốc, lãnh thổ quốc gia tung hoành ngàn tỷ dặm, quốc nội võ giả cao thủ như mây, trừ các ngươi ta tìm không ra một cái có thể đánh bại Tôn Kiệt cao thủ sao?" Ngô Kiếm khiêu khích cười một tiếng: "Trưởng công chúa điện hạ, ta có thể rất rõ ràng nói cho, tại Gia Nguyệt Quan bên trong, trừ ta cùng Hỏa Linh ở ngoài, người khác căn bản không thể nào là Tôn Kiệt đối thủ." Hỏa Linh cười nói: "Ha ha, Ngô Kiếm huynh, tất nhiên trưởng công chúa muốn đi tìm, vậy thì nàng đi tìm a, đợi nàng tìm chưa đến thời điểm, nàng tự nhiên liền sẽ ngoan ngoãn hồi tới tìm chúng ta, đáp ứng chúng ta yêu cầu." Ngô Kiếm đắc ý cười nói: "Cũng đối với Hỏa Linh huynh nói có lý à, đồ hỗn trướng." Trưởng công chúa ảo não gầm nhẹ một tiếng, xoay người trở lại trung ương chủ soái chi vị bên trên. Mà Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh, hai người đều là vẻ mặt đắc ý cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, trưởng công chúa là tất nhiên sẽ chủ động bò lên trên bọn hắn giường. Kỷ Bắc nhìn thấy trưởng công chúa vẻ mặt băng hàn trở về, thấp giọng hỏi: "Làm sao, đàm phán không thành?" Trưởng công chúa lạnh lùng nói: "Hai cái xúc sinh, chờ ta bình định lần này chiến loạn, ta nhất định tự mình dẫn đại quân, giết tới Liệt Hỏa Cung cùng Thương Hải Vân Thai Cung." Kỷ Bắc cùng Quý Bạch cũng đều biết, cái này Hỏa Linh cùng Ngô Kiếm hai người cũng không phải cái gì đồ tốt. Xa trường bên trong, Tôn Kiệt đứng ở Liệt Dương Hạ đẳng sau khi hồi lâu, không kiên nhẫn nhìn lấy trên tường thành, nói rằng: "Uy uy uy, các ngươi thần võ quốc có còn hay không võ giả ra nghênh chiến a? Ta đều nóng chết tạm được không được a?" Tôn Kiệt rêu rao lên. Trưởng công chúa bây giờ trong lòng gian nan, tiến thối lưỡng nan. Tôn Kiệt nhìn lấy trưởng công chúa, khẽ cười nói: "Trưởng công chúa a, ta nói ngươi một cái phụ đạo nhân ra, lĩnh cái gì binh, đánh cái gì ỷ vào a? Hay là về nhà đi giúp chồng dạy con a? Nếu như trưởng công chúa không có như ý lăng quân, vậy tại hạ có thể nhận lấy ngươi nha." Tôn Kiệt đắc ý cười nói: "Bất quá nói rất hay a, ngươi gả cho cháu ta Kiệt, đến Đại Nguyệt quốc, ngươi chỉ có thể làm thiếp, biết không? Ha ha ha, trưởng công chúa chỉ có thể làm thiếp, đường đường thần võ quốc trưởng công chúa gả cho Tôn Kiệt làm thiếp, cái này tốt." Thác Bạt Phong lúc này cũng là thoải mái cười ha hả. Nhất thời, toàn bộ Đại Nguyệt quốc trong quân đội truyền đến từng đợt tiếng cười: "Ha ha ha, thần võ quốc trưởng công chúa, ngươi gả cho Tôn Kiệt làm thiếp đi, thua thiệt không ngươi?" "Đúng đấy, nhưng ngươi nhìn bọn ta Đại Nguyệt quốc nam nhân là có cỡ nào tinh tráng." "Nãi nãi, trưởng công chúa a, ngươi liền đáp ứng môn này hôn ước a?" Trong đại quân không ngừng truyền đến cười thanh âm ầm ĩ, trưởng công chúa sắc mặt xấu hổ, mà Sở Giang Lưu các loại chờ một đám trong quân tướng sĩ càng là chịu đến vô cùng nhục nhã. Đường đường thần võ quốc trưởng công chúa, lần này lĩnh binh xuất chiến chủ soái, bị Đại Nguyệt quốc nói thành gả qua còn chỉ có thể làm tiểu thiếp. Làm nhục như vậy, mặc kệ là ai, cũng khó mà nuốt xuống cơn giận này. Vô cùng nhục nhã, riêng là Sở Giang Lưu, cái kia một đôi nhãn thần, tựa như muốn cách không đem Tôn Kiệt ăn tươi một dạng. Trưởng công chúa sắc mặt lộ ra tuyệt vọng tự diễu, ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, tuyệt vọng nói rằng, lẽ nào ta thần võ quốc khí số đã hết sao? Nghe tiếng đã lâu Thánh Nguyệt Tông cao thủ như mây, tại hạ đến đây lãnh giáo hai chiêu. Đột nhiên lúc này, một cái bình thản thanh âm từ trên trời giáng xuống. Thanh âm này bình thản tột cùng, nhưng nói lúc đi ra, lại ngạnh sinh sinh đem thiên hạ sở hữu tiếng cười chế trụ. Toàn trường kinh ngạc, nhìn về phía trên thành tường, tìm kiếm người nói chuyện. Trong nháy mắt, Lý Kiếm Tinh bên người Lâm Bạch nhảy lên một cái, từ nguy nga trên thành tường, vững vàng rơi vào trong sa trường. Làm bóng người này nhảy lên thời điểm, trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu trong mắt nước mắt đều chảy ra. Trưởng công chúa nước mắt, theo nàng mỹ lệ gương mặt, chảy xuống. Đây là kích động nước mắt, là vui vui mừng nước mắt, là cảm kích nước mắt. Nàng biết rõ, hắn tới, tại nàng nhất tuyệt vọng, bất lực nhất, cần nhất, có người đứng ra giúp nàng một tay thời điểm mà ni hắn tới. Hắn giống như là một vị bạch y thần tướng, cầm trong tay chiến kiếm, từ trên trời giáng xuống, trước bình thiên hạ chiến loạn, thủ sơn sông vĩnh cố, huy kiếm chém vỡ huyền hoàng, lại định ra càn khôn vô song. Bạch y thần tướng, từ trời rơi xuống, Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, đứng ở trong sa trường, quay đầu vừa nhìn, nhìn về phía trưởng công chúa, cùng nàng bốn mắt tương đối, trưởng công chúa trong mắt kích động nước mắt chảy ròng, một chút nức nở, bộ dáng như thế, đến không được nghĩ là một vị chinh chiến thiên hạ anh thư. Lại như là một cô gái bé bỏng một dạng. Kỷ Bắc, Quý Bạch nhìn thấy Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, nhất thời kích động toàn thân run lên. Lâm Bạch, Kỷ Bắc cùng Quý Bạch đều là khó có thể tin kinh hô. Hắn từ hải ngoại trở về, Kỷ Bắc cùng Quý Bạch cũng đều là biết rõ Lâm Bạch ra biển tin tức. Lại thật không ngờ, rất ngắn hơn 10 ngày thời gian, Lâm Bạch liền từ hải ngoại trở về. Bất quá, càng làm cho Kỷ Bắc cùng Quý Bạch cảm động may mắn là Lâm Bạch hồi tới đúng lúc a, là phò mã gia trở về. Sở Giang Lưu đứng ở trưởng công chúa bên người, thần sắc kích động, vỗ trên tường thành cục gạch, phấn khởi kêu to lên. Là phò mã gia, là Lâm Bạch, hắn chính là cái nào tại Triều Dương cung lực áp quần hùng thiếu niên thiên tài sao? Rất nhiều thế tử gia cũng đều là nhao nhao kinh hô lên. Nhất thời, cái này kinh hô thanh âm lập tức ở trên tường thành lan tràn ra. Mộ Dung Kỳ nhìn thấy Lâm Bạch, hai mắt cũng là lóe lên băng lãnh ánh sáng. Mộ Dung Kỳ không quên, tự mình một người trở lại Thương Hải Vân Thai cung thời điểm, có thể là sống sờ sờ quỳ gối sơn môn chỗ, chọn 3 ngày, để cầu trưởng giáo trách phạt. 3 ngày sau, trưởng giáo mới đặc xá Mộ Dung Kỳ. Cái kia 3 ngày quỳ gối sơn môn thời điểm, Mộ Dung Kỳ liên tục không nghĩ lấy Lâm Bạch, muốn lấy như thế nào đem Lâm Bạch giết. Như thế nào nhường Lâm Bạch bị chết vô cùng thống khổ. Tin tưởng ta, bây giờ toàn bộ chiến trường bên trên, tuyệt đối không phải Thác Bạt Phong muốn nhường Lâm Bạch chết. Muốn cho nhất Lâm Bạch người chết, tuyệt đối là Mộ Dung Kỳ. Lâm Bạch, Chiến Ưng siết quả đấm, hai mắt căm tức nhìn Lâm Bạch. Chiến Phong đã bị phế, Chiến Phong bị phế đêm đó. Tề Vương gia tựu hạ lệnh đem Chiến Phong ném tới ăn mày ổ đi. Chiến Ưng nhìn qua Chiến Phong. Chiến Phong bây giờ lại biến thành một cái ăn mày. Vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Chiến Ưng âm thầm thề, chính mình tuyệt đối không muốn giống như đại ca của mình như vậy đang biến thành một cái ăn mày. Chỉ cần có thể bảo trụ thân phận hôm nay địa vị, Chiến Ưng có thể trả giá tất cả. Nhưng Chiến Ưng đối Lâm Bạch Hận thật là chưa từng có ngăn chặn qua. Hắn muốn báo thù, hắn muốn giết Lâm Bạch, vì mình tranh thủ được vô thượng vinh quang. Hắn chính là giết Dịch Hoàn cái kia Lâm Bạch. Ngô Kiếm có chút hăng hái liếc mắt nhìn cái kia xa trường bên trong nam tử quần áo trắng, cười khẩy, có vẻ như nhìn cũng không gì hơn cái này nha. Hết chương.